Cửu vực kiếm đế, chương 3633, đã tới, cũng không cần đi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, làm sao có thể, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, cái kia hai tên ám dạ tông thiên tôn. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Có người có thể trên võ đạo nghiền ép bọn hắn, giao ra ngọc phù, hoặc là chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cũng không có giải thích ý nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía cái kia hai tên ám dạ tông thiên tôn. Chậm rãi mở miệng nói. Giọng điệu này vẫn bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là tại cái này hai tên ám dạ tông thiên tôn xem ra. Lại là có một loại không rét mà run cảm giác. Nếu là bọn hắn còn dám cự tuyệt. Cái kia sau một khắc. Sở Phong Miên nhất định sẽ ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ngươi. Ám dạ tông hai tên thiên tôn liếc nhau một cái. Cuối cùng vẫn lấy ra hai cái không giới. Ném cho Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Sở Phong Miên tiếp qua không giới. Nhìn thoáng qua trong đó nội dung. Chính là chậm rãi không có ở tiếp tục ngăn cản. Cái kia hai tên ám dạ tông thiên tôn vậy bắt lấy cái này cơ hội. Chính là vội vàng biến thành độn quang. Trực tiếp là rời đi cái này hoàng thạch thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế mà dừng tay. Cái này ám kiếm, quá kinh khủng. Ám dạ tông hai vị thiên tôn. Cứ như vậy thua ở trong tay hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Hoàng thạch thành bên trong rất nhiều võ giả. Nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt. Đều tràn đầy kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là dấu ở chung quanh. Ý đồ hướng về đối Sở Phong Miên động thủ võ giả. Bây giờ đều là sắc mặt cứng đờ. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Một trận chiến này, lại là dạng này kết quả. Nếu là Sở Phong Miên thụ thương, bọn hắn còn có thể thừa cơ xuất thủ. Tới đánh lén triệt để oanh sát Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là bây giờ nhìn lại. Sở Phong Miên cùng cái này hai tên ám dạ tông thiên tôn giao thủ. Lại là lông tóc không thương. Một điểm thụ thương vết tích đều không có. Cái này lệnh cái kia chút lúc đầu giấu ở Sở Phong Miên bên người. Chuẩn bị vận sức chờ phát động võ giả. Đều là ngây ngần cả người. Một chút người đã là phản ứng lại đây. Vội vàng mong muốn tứ tán rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã đều tới. Cũng không cần đi. Sở Phong Miên thu hồi ám dạ tông hai vị thiên tôn không giới. Tại khóe miệng của hắn, hiện ra một chút cười nhạt. Chỉ gặp ánh mắt của hắn, nhìn về phía chung quanh nơi này. Trong tay mũi kiếm chỉ vào không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Răng rắc, không gian ngay lúc này đột nhiên đọng lại một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này không gian xung quanh bên trong. Hơn 10 đạo bóng dáng. Lập tức bị bức lui đi ra. Bọn hắn ẩn tàng, ở trong mắt Sở Phong Miên. Không thể nào ẩn trốn. Sớm tại Sở Phong Miên cùng cái kia hai tên ám dạ tông thiên tôn thời điểm giao thủ. Hắn cũng đã là chú ý tới. Những võ giả này giấu ở Sở Phong Miên bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những võ giả này mắt. Sở Phong Miên trong lòng. Cũng là rõ rõ ràng ràng. Đây cũng là vì sao. Sở Phong Miên vẫn là cuối cùng buông tha cái kia hai tên ám dạ tông thiên tôn nguyên nhân. Mặc dù Sở Phong Miên lấy võ đạo bên trên. Đã là tùy tiện chế trụ cái kia hai tên ám dạ tông thiên tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhưng là áp chế, cũng không có nghĩa là cái này chém giết. Bất luận một vị nào thiên tôn, đều có mình át chủ bài. Như là tại ngoại giới, Sở Phong Miên có thể lấy thực lực tuyệt đối, đi nghiền ép hết thảy. Nhưng là tại cái này cổ lão bí cảnh bên trong, Sở Phong Miên thực lực, lại là căn bản là không có cách phát huy. Mong muốn tại dưới tình huống như vậy, chém giết cái kia hai tên ám dạ tông thiên tôn, cũng là một chuyện phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên mắt, chỉ có Ngọc Phù. Về phần chuyện khác, đều cùng hắn không có quan hệ. Đạt được Ngọc Phù, Sở Phong Miên vẫn là lựa chọn thả qua hai người kia một lần. Vậy tình cho những người khác thời cơ lợi dụng. Bây giờ cái kia hai tên ám dạ tông thiên tôn rời đi. Sở Phong Miên cũng nên rảnh tay. Đối phó cái này chút. Lúc đầu giấu ở chung quanh. Mong muốn đánh lén Sở Phong Miên võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao ra Ngọc Phù. Lại hoặc là, chết. Sở Phong Miên băng lãnh ánh mắt. Liếc nhìn cái này những cái kia võ giả. Những võ giả này vừa mới trong mắt sát ý, nhưng giấu giếm bất quá Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như là vừa vặn Sở Phong Miên có bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Bọn hắn nhưng đều hội không chút do dự xuất thủ. Đối với bọn hắn, không cần bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Những cái kia võ giả, nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trong đó thực lực mạnh nhất hai người, càng là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Lạnh giọng nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ám kiếm, chúng ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là chúng ta bây giờ cùng ngươi không oán, không cừu. Ngươi thật muốn cùng chúng ta vạch mặt sao? Cái này hơn 10 người võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ đã là không tự chủ được đứng chung một chỗ. Bọn hắn vậy minh bạch. Lần này bọn hắn giấu ở Sở Phong Miên bên người. Muốn thừa cơ đánh lén sự tình. Đã bị Sở Phong Miên xem thấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại bọn hắn duy nhất làm, liền là dựa vào nhân lực, đi bức lui Sở Phong Miên nhượng bộ. Bọn hắn vậy không tin, Sở Phong Miên dám thật lấy lực lượng một người, đi đối kháng bọn hắn mười mấy người này. Như là tại ngoại giới, bọn hắn người tại nhiều, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng là tại cái này cổ lão bí cảnh bên trong. Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn. Mong muốn lấy một địch 10. Cũng là vô cùng khó khăn. Chỉ cần là bọn hắn bão đoàn cùng một chỗ. Liên thủ đối kháng Sở Phong Miên. Bọn hắn vậy không tin. Sở Phong Miên hội không lui bước. Ám kiếm. Liền xem như thực lực ngươi mạnh hơn. Tại chúng ta trước mặt nhiều người như vậy. Người vậy lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hôm nay việc này, coi như chúng ta đuối lý. Lần này thả chúng ta rời đi. Chúng ta về sau, cũng không tiếp tục hội đối địch với ngươi. Như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại một tên võ giả chậm rãi mở miệng nói. Nhiều lời vô ích, là giao ra Ngọc Phù. Vẫn là lựa chọn chết. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nghe nói như thế. Lại là hoàn toàn không nhìn. Ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm lên tiếng trước nhất người võ giả kia. Tự mình làm quyết định đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, ta cũng không tin. Chúng ta cùng đi. Hắn thực có can đảm cản. Tên kia bị Sở Phong Miên chằm chằm thượng võ giả. Sắc mặt cứng đờ, bất quá vẫn là la lớn. Hắn trực tiếp là biến thành một đạo độn quang. Muốn rời khỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chạy trốn. Sở Phong Miên thấy cảnh này. Trong ánh mắt hiện lên một chút sát ý nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Siêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong tay linh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí màu đen phóng lên tận trời. Vọt thẳng lấy tên kia muốn chạy trốn võ giả chém giết tới. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người võ giả kia sắc mặt đại biến. Tự hồ không nghĩ tới. Sở Phong Miên lại là thật dám ra tay. Bất quá hắn dám giấu ở Sở Phong Miên bên người. Đánh lén Sở Phong Miên. Bản thân cũng không phải một vị kẻ yếu. Chỉ gặp tại võ giả này trong tay. Một cỗ hắc ám chi lực ngưng tụ. Biến thành một đạo to lớn tấm chắn. Cái kia một đạo kiếm khí. Bị cái này tấm chắn. Hoàn toàn chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng là đang lúc tên võ giả này. Cảm thấy đã là chặn lại Sở Phong Miên kiếm khí. Chuẩn bị quay người lại trốn thời điểm. Lại là một đạo kiếm khí. Vô thanh vô tức. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại hắn không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới. Cái này một đạo kiếm khí. Đứng vào đến hắn trong thân thể. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng hét thảm. Tên võ giả này thân thể. Từ không trung lập tức ngã xuống đất. Trên người hắn khí tức. Đã là hoàn toàn biến mất. Bị Sở Phong Miên trực tiếp chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy cảnh này. Sở Phong Miên ánh mắt y nguyên bình tĩnh. Hắn đã cho những võ giả này một lần cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là lấy cửu u thế giới võ giả phong cách hành xử. Tuyệt không sẽ cho những võ giả này sinh cơ. Hắn đã coi như là nhân từ. Đáng tiếc bọn hắn lại còn không nguyện ý giao ra ngọc phù đến. Vậy cũng không thể quái Sở Phong Miên hạ ngoan thủ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.